Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero không chú ý việc Heydrich đã rời đắn nâng ly nước nho mà Bạch Lang kỵ lén đổi cho hắn, thỉnh thoảng nghiêng đầu lắng nghe những lời ca tụng của đám quý tộc đại công tước Harrison bên cạnh muốn rót rượu cho hắn. Bạch Lang kỵ tiến lên một bước, che lại miệng ly của Nero và lạnh lùng nhìn hắn một cái. Chó săn chết tiệt, công tước thầm mắng trong lòng, trên mặt chỉ đành cười gượng ngồi xuống. Chờ thêm một nhóm quý tộc nâng cốc chúc mừng rời đi, hắn mới như vô tình tiếp tục nói. Bệ hạ, nếu ngài chịu chúc phúc hôn nhân của thượng tướng Heydrich và Kerry, thần dám đảm bảo, đó nhất định sẽ khiến điện phủ hôn nhân của hai người họ trở thành sự kiện đáng kinh ngạc nhất đế quốc. Ngài không biết, khi thượng tướng Heydrich gặp Kerry ở chợ Vương Đô, hai người trẻ tuổi đều ngẩn người nhìn đối phương say đắm. Nero không lập tức trả lời, hắn chỉ mỉm cười, trầm mắt nhấp một ngụm nước trái cây, trong đầu chuyển qua hàng ngàn vạn ý niệm toan tính. Hôn nhân hoàng gia và quý tộc là một thủ đoạn chính trị mạnh mẽ, điều này ai cũng rõ. Trong lịch sử hoàng tộc Caosis, chỉ có một vị hoàng đế kỳ lạ với cái đầu mơ mộng về tình yêu nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới đại cuộc. Những đời còn lại đều nghiêm khắc tuân thủ châm ngôn giống liệt truyện đế vương, lấy việc nắm giữ thực quyền một cách chặt chẽ làm tiêu chuẩn, coi tình yêu như một ảo ảnh hư vô. Hiện giờ, gia tộc Heydrich nhân khẩu điêu tàn, hoàng tộc Caosis cũng mỏng yếu. Nếu theo phong cách hành sự của các hoàng đế Caosis trước đây, rất có khả năng sẽ đưa vào danh sách liên hôn hàng đầu. Chỉ có điều, Omega còn sót lại của gia tộc Heydrich Eva Heydrich đã cắt bỏ tuyến thể, không thể sinh hạ người thừa kế mạnh mẽ, nên dù L, M, T, N, S nhân của hoàng đế cũng tuyệt đối không thể liên hôn với hoàng tộc. Đại công tước Harrison chính là nhìn rõ điểm này, mới quyết định giành trước các quý tộc khác, trước hết ràng buộc chặt chẽ lợi ích của Heydrich và gia tộc Loder lại với nhau. Trong mắt những quý tộc bình thường, việc liên hôn với gia tộc Heydrich đang ít người, thậm chí được coi là hạ mình gả trưởng nữ. Dù sao con rể cũng có thể thừa kế khối tài sản gia tộc khổng lồ. Nếu đưa Heydrich, người được hoàng đế một tay đề bạt lên, cũng nhập vào phạm vi thế lực của gia tộc Loder. Như vậy, bị cô lập hoàn toàn, chỉ còn lại hoàng tộc Caosis. Nero hơi nghiêng đầu, nhìn về phía đôi mắt hình tam giác hòa ái vô hại của công tước. Cậu hắn đã tính toán rất kỹ càng, nhưng lại không thấu đáo tính cách của Heydrich bằng chính hắn. Hắn cho rằng Heydrich là một người theo chủ nghĩa Machiavelli, nhất định sẽ chấp nhận phương án liên hôn và ràng buộc lợi ích, từ đó từng bước để hắn sai khiến. Nhưng lại xem thường dã tâm của Hermann Heydrich. Heydrich thông minh đồng thời cũng kiêu ngạo tột đỉnh, vì trải qua nhiều bi kịch thảm khốc của gia tộc, hắn càng tỉnh táo hơn cha chú mình trong việc biết khát vọng cá nhân của mình là gì. Việc phụ thuộc vào đế vương có thể giúp hắn đạt được tâm nguyện, hắn mới chủ động đi theo, chứ không phải toàn tâm toàn ý cống hiến cho quân chủ. Loại người này khi có thể bị khống chế, sẽ cực kỳ dễ dùng. Nhưng nếu người điều khiển lực bất tòng tâm, hắn sẽ lập tức quay lưng vứt bỏ, thậm chí vô tình đào thải kẻ đó. Harry Loder căn bản không có thực lực để khống chế hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu gia tộc Loder dám thu nạp hắn vào phe cánh mình, hắn nhất định sẽ nhanh chóng tiếp cận trung tâm quyền lực, cho đến khi hoàn toàn nắm giữ binh quyền hàng trăm triệu quân của gia tộc Loder, thay thế vị trí gia chủ đại công. Đến lúc đó, sự kiêng kỵ của Nero đối với đế quốc bị chia cắt sẽ hoàn toàn trở thành chuyện cũ. Theo một nghĩa nào đó, đại công tước thực chất là tự tay dâng cho kẻ thù một thanh đao đẩy nhanh sự diệt vong của chính mình. Nếu là một quân chủ mềm yếu hơn một chút, nói không chừng sẽ chấp nhận thanh đao đó. Keng, một tiếng, khối băng chạm vào đáy ly rượu. Ta sao không thấy Heydrich và tiểu thư Harrison nảy sinh tình cảm gì? Hoàng đế tóc bạc lười biếng dựa vào ngai vàng, dùng khăn tay lau vết nước nho trên đầu ngón tay. Chỉ riêng từ bữa tiệc hôm nay mà xét, ngược lại tiểu thư nhà Ferdinand và hắn càng xứng đôi hơn. Ồ, nghe nói con gái úp nhà lên là một Omega. Ta thấy phu nhân hầu tước đã đưa khăn lụa cho hắn mà. Mặt đại công tước Harrison tối sầm lại, không biết là cố ý hay vô tình. Hoàng đế tùy tiện nhắc đến hai tiểu thư quý tộc kia, gia tộc của họ đều là đối thủ cạnh tranh của phe cánh khác. Hắn vẫn cố gắng khuyên bảo, bệ hạ, nếu ngài từng thấy Kerry trong lúc thượng tướng xuất chinh, ngày đêm nước mắt thấm đẫm khăn lụa, hẳn sẽ không nỡ lòng như vậy. Cậu, đó là đoàn kịch cung đình mà ta yêu thích nhất. Nero ngước mắt nhìn về phía các diễn viên nối đuôi nhau bước vào, cắt ngang lời lải nhải của đại công tước Harrison. Đến lĩnh thưởng, mong chờ tối nay các ngươi sẽ cho ta một màn trình diễn xuất sắc. Hầu quan ném những túi kim cương nhỏ xuống dưới đài cao, các diễn viên vui mừng khôn xiết, sôi nổi nhảy lên đón lấy. Đại công tước Harrison suốt cả buổi ngồi bên cạnh với vẻ mặt đen sì, Nero chỉ làm như không thấy. Làm Heydrich đi theo, chỉ có thể là một đế vương đủ mạnh mẽ. Không cần làm nhục tôn nghiêm của hắn, những việc bẩn thỉu như giết chóc, đoạt quyền, tầng lớp quý tộc cũ chắc chắn sẽ bị tiêu vong dưới tay hắn. Do đó, ý niệm để hai nhà liên hôn chỉ tồn tại vài giây trong đầu Nero rồi biến mất không còn tăm hơi. Cách chương